Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1516. Chương 1516. Tiểu giáo huấn. Ngài tốt, cảnh sát này đội trưởng chỉ là một tái phân cục tiểu đội trưởng. Cùng Vương Phàm dạng này đại nhân vật còn là có không đảo ngũ cách. Thấy thế liền vội vàng hành lễ nói. Vương Phàm gật đầu nói: Vị này Lâm tiên sinh là chúng ta Loan Loan khách quý. Vừa mới sự tình ta tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn là cái kia lưu manh không đúng phía trước. Lâm tiên sinh cũng là rơi vào đường cùng mới lựa chọn tự vệ. Sự tình cùng hắn không có quan hệ gì. Nguyên lai là dạng này. Cảnh sát đội trưởng giật mình nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ yên tâm. Ta còn tưởng rằng tên biến thái kia hung thủ giết người rốt cục xuất hiện đâu. Lâm tiên sinh hiện tại cũng đang cố gắng giúp chúng ta tra án. Vương Phàm vỗ vỗ đội trưởng bả vai, lời nói thâm thía nói: Yên tâm đi, một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Đúng, Vương đội, ta biết. Cảnh sát này đội trưởng không nói hai lời, thẳng đội tiếp thu rời đi. Hắn đổ là không có chút nào hoài nghi Vương Phàm có phải hay không tại lấy việc công làm việc tư, cố ý cứu Lâm Thành Phi. Nhiều người nhìn như vậy, Vương Phàm dù cho là đặc cảnh đội trưởng cũng tuyệt đối không có lá gan này, cùng không ai sẽ có lá gan này. Không phải vậy, quần chúng vây xem nước bọt cùng trên internet dư luận là có thể đem hắn đè chết. Các loại cảnh sát sau khi đi, Vương Phàm mới lời nói thâm thía nói với Lâm Thành Phi: Lâm tiên sinh, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, ngươi là tới giúp chúng ta tra án, không phải xâm phạm pháp. Phạm pháp? Lâm Thành Phi ha ha cười cười, bây giờ hôm nay ta không có năng lực phản kháng chút nào. Bị những tên côn đồ này khi dễ, bằng hữu của ta bị bọn họ mang đi, cái kia phạm pháp là ai? Đương nhiên là bọn họ, biết rõ bọn họ phạm pháp, ngươi còn không đem bọn hắn bắt lại. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, các ngươi không bắt, chẳng lẽ còn không cho ta chính mình động thủ? Chẳng lẽ ta nên trắng trắng bị bọn họ khi dễ? Cái này, Vương Phàm trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lâm Thành Phi nhàn nhạt khoát tay nói, không dùng theo chúng ta, nên làm sao thì làm đi. Thế nhưng là, lãnh đạo bên kia, Vương Phàm vội la lên, lãnh đạo phân phó, để ta bảo vệ các ngươi. Lâm Thành Phi chỉ lỗ mũi mình, ngươi cảm thấy ta cần muốn bảo vệ sao? Vương Phàm nhớ tới Lâm Thành Phi không biết làm sao lại đem cái kia dao găm cắm vào lưu manh ở ngực một màn, nhất thời lắp bắp nói, không dùng, cái kia không phải. Lâm Thành Phi thản nhiên nói, các ngươi không cho ta thêm phiền phức là được, có thể đây là lãnh đạo giao cho ta nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành. Vương Phàm cứng cổ nói, cái này Lâm tiên sinh khó đối phó, thế nhưng là lãnh đạo bên kia cũng không thể không có bàn giao a. Ta cho các ngươi lãnh đạo gọi điện thoại. Lâm Thành Phi trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm tới Triệu Nhã điện thoại, đẩy tới. Triệu tiểu thư, lập tức đem người an bài ở bên cạnh ta người rút đi. Dựa vào cái gì? Vạn nhất người gây nhiễu loạn làm sao bây giờ? Như người loại này đến từ kinh thành đại gia, chúng ta Loan Loan nhất định phải toàn trận mà đối đãi. Không phải vậy lời nói, toàn bộ Loan Loan không chừng sẽ bị ngươi tai họa thành cái dạng gì đây. Lâm Thành Phi cười ha ha, nói, Loan Loan còn cần ta tai họa sao? Ta mới ra khách sạn thì gặp phải lưu manh, kém chút một đao đâm chết ta. Triệu Nhã kinh thanh kêu lên, nhanh như vậy thì ra chuyện. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức chạy tới. Lâm Thành Phi thuận miệng nói địa chỉ thì cúp điện thoại, hắn lại quay đầu đối với Vương Phàm nói ra, các ngươi lãnh đạo lập tức tới ngay. Vương Phàm gật gật đầu, lại lần nữa trở về đám người. Hắn chỉ là muốn bảo vệ Lâm Thành Phi, đồng thời giám thị Lâm Thành Phi nhất cử nhất động. đến mức Lâm Thành Phi cùng lãnh đạo muốn nói gì làm cái gì thì cùng hắn không có quan hệ gì. Không có đợi bao lâu, Triệu Nhã thì hùng hùng hổ hổ chạy tới, nhìn trên mặt đất một vũng máu. Nàng tức hổn hển hỏi, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, Loan Loan bên này chị An, thật đúng là không được tốt lắm. Lập tức, đem chính mình tại sao cùng Lưu Manh lên xung đột, lại nháo ra chuyện gì? Một năm một mười cùng Triệu Nhã nói một lần. Triệu Nhã từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi mới vừa nói, tên côn đồ kia muốn cầm lấy dao găm ám toán ngươi. Kết quả bị ngươi một chân đá bay, cái kia dao găm còn vừa tốt đâm vào bộ ngực hắn. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi lợi hại như vậy. Triệu Nhã lắc đầu nói, ta không tin. Ngươi tin hay không đều không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi nói ra, ta chỉ muốn để ngươi thủ hạ cách ta xa một chút. Ta muốn tra án, đừng cho bọn họ vướng chân vướng tay. Ta cũng không thích sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta. Không có khả năng, Triệu Nhã chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Ngươi không đem thư hơi thở cùng ta chia sẻ, không muốn để cho ta tham dự vào cái kia vụ án bên trong đến. Hiện tại chính ta tra án ngươi cũng muốn can thiệp. Triệu tiểu thư, ngươi đừng quên chính ngươi chức trách, cũng đừng quên chúng ta lần này tới nhiệm vụ. Ta đương nhiên sẽ không quên. Triệu Nhã âm thanh, lạnh lùng nói, thế nhưng là, loại người như ngươi tham dự vào trong vụ án. Chỉ làm cho chúng ta thêm phiền. Không có thuốc chữa. Lâm Thành Phi trùng điệp nói một câu, cũng không tiếp tục muốn cùng cái này cái đầu có vấn đề nữ nhân dây dưa tiếp. Lôi kéo Khương Sơ Kiến tay, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Đem nàng gọi đến nơi này chính là một sai lầm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Nhã hét lớn một tiếng, ngươi muốn đi đâu? Lâm Thành Phi hơi hơi quay đầu, cùng ngươi có quan hệ sao? Đương nhiên là có liên quan thát. Triệu Nhã tức giận nói, ngươi vừa ra cửa thì náo ra chuyện lớn như vậy tình. Về sau ai biết hội sẽ không làm càng quá phận sự tình. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức trở về khách sạn. Về sau không có ta đồng ý, không cho phép đi ra ngoài một bước. Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay người. Triệu tiểu thư, ra lệnh cho ta, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Còn thật coi chúng ta là thành ngươi cấp dưới hoặc là tù phạm. Ta là lần này vụ án người tổng phụ trách, ngươi chỉ là phụ trợ tra án. Chẳng lẽ ta còn không có tư cách mệnh lệnh ngươi? Khương Sơ Kiến đều nhẫn không? Nàng vốn là tựu là coi trời bằng vung tính cách. Từ trước đến nay là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lần này đi ra ngoài, vì không cho Lâm Thành Phi gây phiền toái, đã điệu thấp rất nhiều. Ai biết, đối phương vậy mà còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật coi chúng ta là thành để cho người khi dễ đáng thương mèo. Nàng cười nhìn lấy Triệu Nhã, nói ra, Triệu tiểu thư, chúng ta không muốn cùng ngươi khó xử. Thế nhưng là, nếu như ngươi lại như thế hùng hổ dọa người lời nói, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, Triệu Nhã khinh thường nói, ngươi còn muốn làm sao cùng ta không khách khí? Nàng còn thật không tin, hai người kia còn có thể trong tay nàng lật trời hay sao? Có thể lúc này, đã thấy Khương Sơ Kiến tay vừa lộn, trong tay xem ra cái gì cũng không có. Tuy nhiên lại Triệu Nhã hất lên, hô, từng trận tiếng gió thổi qua. Phong không lớn, thật giống như gió xuân hiu hiu, ngược lại có loại khiến người ta tâm bình khí hòa cảm giác. Thế nhưng là, cũng là cỗ này uy phong, lại đem Triệu Nhã y phục trên người, đều phá rách tung tóe. A, Triệu Nhã phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chăm chú bưng bít lấy bộ ngực mình. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?